Tiếng Trung lớp 18 xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 27 trong chương trình 4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng nhé. Tỷ ở sự chi trí. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với các từ vựng và các câu sau đây. Từ vựng thứ nhất trong bài hôm nay đó là từ bù khở sư y. Bù khở sư y có nghĩa là không thể tưởng tượng nổi, kỳ diệu, lạ lùng hoặc là khó lý giải. Câu ví dụ thứ nhất, múa sù sư nâng ràng chi nhúy thiên chữ huê, chân sứ bù khở sư y. Múa sù sư ảo thuật gia, nấng có thể, rằng chi nhúy khiến cho cá cảnh, chi nhúy là cá cảnh, thinh chỉ huy nghe theo sự chỉ huy. Chân sự thật là, bù khở sư y, kỳ diệu. Múa sù sư nấng rằng chi nhúy thinh chỉ huy, chân sự bù khở sư y. Câu ví dụ tiếp theo. Chưa sự bị sai, ổ mân tuổi ná đào lờ quản chuyên, chân đờ thai bù khở sư y lờ. Trượt sự bị sai, lần thi đấu này, của mấn tuổi đội chúng tôi, ná tào lợ đã giành được, quản chuyên, quán quân, chân tợ thực sự, thai bù khở sư y lợ, quá là không thể tưởng tượng nổi. Trượt sự bị sai, của mấn tuổi ná tào lợ quản chuyên, chân tợ thai bù khở sư y lợ. Câu ví dụ tiếp theo, Xiao Wang yi zhi đâu sư ban sàng, đào sủ tỷ y mình. Chưa chữ chinh rán khảo lờ y bài phân, chèn chữ thai bù khở sư y lờ. Xiao Wang tiểu vương, y chữ liên tục, tâu sự đều là, ban sang tao sủ tỷ y mình, tỷ y mình là đứng top đầu, tao sủ là đếm ngược. Ban sang tao sủ tỷ y mình nghĩa là người đứng đầu lớp từ cuối lên. Chưa chữ lần này, chinh rán thể hiện ý là không ngờ. Khảo lợ đã thi được y bài phân 100 điểm. Chèn chữ thực sự thai bù khở sư y lợ, quá là không thể tưởng tượng nổi. Xiao Wang yi zhi đâu sư ban sàng, đào sủ tỷ y mình. Chưa chữ chinh rán khảo lợ y bài phân, chèn chữ thai bù khở sư y lợ. Từ vựng tiếp theo đó là từ bù rán. Bù rán nghĩa là nếu không. Câu ví dụ thứ nhất, Khoai điểm. Bù rán, ủa mến, yào chứ tào lợ. Khoai đi ạ, nhanh lên một chút. Bù rán, nếu không, ủa mến, chúng ta, yào chứ tào lợ, sắp bị muộn rồi. Yào chấm chấm chấm lơ, hoặc là chiêu yào chấm chấm chấm lơ, nghĩa là sắp gì đó rồi. Khoai đi ạ, bù rán, ủa mến, yào chứ tào lợ. Câu ví dụ tiếp theo. Nì khoai sang chưa bà, bù rán chưa, chiều khai dậu lợ. Nǐ kuài shàng chē bǎ, bạn mau lên xe đi. Bù rán, nếu không, chưa, chiều khai dậu lợ, xe sắp chạy rồi. Nǐ kuài shàng chē bǎ, bù rán chưa, chiều khai dậu lợ. Câu ví dụ tiếp theo, Nǐ gěi jiā lǐ dà gè diān huà bào pīng án bǎ, bù rán ma ma huì dān xīn de. Nǐ gěi jiā lǐ dà gè diān huà, em gọi cuộc điện thoại về nhà. Bào pīng án bǎ, báo bình yên đi. Bù rán nếu không, ma ma huẩy mẹ sẽ, tan xin tợ lo lắng. Ní gãy gia lý tả cửa tiền hoa, bảo bình an bà, bù rán ma ma huẩy tan xin tợ. Câu ví dụ tiếp theo, Tua khuây ní gãy của mình tài lù, bù rán tờ hoa, của mình chiều mỹ lù lợ. Tua khuây may mà, ní gãy của mình tài lù, bạn dẫn đường cho chúng tôi. Tài lù nghĩa là dẫn đường. Bù rán tờ hoa nếu không. Có thể nói mỗi chữ bù rán hoặc nói thêm tờ hoa vào. Ủa mến, chiều mí lù lợ, chúng tôi đã bị lạc đường rồi. Mí lù nghĩa là lạc đường. Tua khuây nỉ cái ủa mến tài lù, bù rán tờ hoa, ủa mến, chiều mí lù lợ. Từ vựng tiếp theo đó là từ bù rú. Từ bù rú có hai nghĩa sau đây. Nghĩa thứ nhất là không bằng, dùng để so sánh. Và nghĩa thứ hai là chi bằng. Trước hết với nghĩa thứ nhất là không bằng dùng với ý so sánh, chúng ta có các câu ví dụ sau đây. Chỉ niên bù chèn, lào quáng tợ chèn khang choàng khoảng, bù rú chúng chèn lợ. Chỉ niên bù chèn, mấy năm không gặp, lào quáng tợ chèn khang choàng khoảng, tình hình sức khỏe của anh Vương. Choàng khoảng là tình hình hoặc tình trạng, chèn khang là sức khỏe. Bù rú không được bằng, chúng chèn là trước kia. Chỉ niên bù chèn, lào quáng tợ chèn khang choàng khoảng, bù rú chống chén lợ. Câu ví dụ tiếp theo, xỉa hàn chữ, ủa bù rú tha xỉa tờ hảo. Xỉa hàn chữ, viết chữ Hán, ủa bù rú tha, tôi không bằng anh ấy, xỉa tờ hảo, viết tốt. Ủa bù rú tha xỉa tờ hảo, tôi viết không tốt bằng anh ấy. Xỉa hàn chữ, ủa bù rú tha xỉa tờ hảo. Câu ví dụ tiếp theo, ủa nải nai tờ chi y, y niên, bù rú y niên. Ủa nải nai tờ chi y, trí nhớ của bà nội tôi. Chi y là trí nhớ. Y niên, bù rú y niên, nghĩa là mỗi năm một kém đi. Ủa nải nai tờ chi y, y niên, bù rú y niên. Câu ví dụ tiếp theo, chơ chủng rắn chân sự, liền chín sầu, tâu bù rú. Chơ chủng rắn, loại người này, chân sự thật là, liền đến cả, chín sầu cầm thú, tâu bù rú cũng không bằng, tức là không bằng cả loại cầm thú. Chơ chủng rắn chân sự, liền chín sầu, tâu bù rú. Và thứ hai với nghĩa là chi bằng, chúng ta có các ví dụ sau. Chúng ta thường hay sử dụng với cấu trúc là ủy chí chấm chấm bù rú chấm chấm, nghĩa là so với cái gì đó thì chi bằng chọn cái gì đó. Câu ví dụ thứ nhất, ủy chí chạy chữa lý tận tha bù rú của mình chín thiên truy chào tha bà. Ủy chí so với việc chạy chữa lý ở đây tận tha chờ anh ấy, bù rú chi bằng của mình chín thiên chúng ta hôm nay truy chào tha bà, đi tìm anh ấy nhé. 与其在这里等他，不如我们今天去找他吧。 Câu ví dụ tiếp theo, 与其在家待业，不如自己去创业。 与其 so với việc, 在家 ở nhà, 待业 chờ việc làm. Khi chúng ta trong thời gian thất nghiệp, chúng ta đang chờ việc làm, chúng ta có thể dùng từ 待业 thể hiện cái sự lịch sự và là một cái cách nói giảm nhẹ. 不如 chi bằng tự chỉ chính mình, tự mình, chủy trang yệ, đi khởi nghiệp. Ủy chí tại gia tại yệ, bù rú tự chỉ chủy trang yệ. Câu ví dụ tiếp theo, ủy chí chẳng thiên sang wǎng huán yếu xì, bù rú kàn shú hờ tả chiếu. Ủy chí chẳng thiên sang wǎng huán yếu xì, bù rú kàn shú hờ tả chiếu. Ủy chí so với việc, chẳng thiên cả ngày, sang hoảng lên mạng, quái yếu xỉ chơi game, bù rú chi bằng, khẳng su đọc sách, hớ tả chiếu và chơi bóng. Ủy chí chẳng thiên sang hoảng, quái yếu xỉ, bù rú khẳng su hớ tả chiếu. Câu ví dụ tiếp theo, bù rú wǒ men jiǔ gěn fù mǔ tǎn bái bǎ, zhè yàng mǎn zhè tā men yě bù shì hǎo bàn fǎ. Bù rú chi bằng, 我们就跟父母坦白吧, chúng ta hãy nói thật với bố mẹ nhé. Thản bái nghĩa là nói thẳng ra hoặc nói thật. Chưa yàng mán chưa tha mần, giấu họ như thế này. Mán nghĩa là giấu hoặc là che giấu. Yể bú sư hảo bản phả cũng không phải là cách hay. Bù rú, 我们就跟父母坦白吧, chưa yàng mán chưa tha mần, yể bú sư hảo bản phả. Từ vựng tiếp theo đó là từ bù xiang sang xia. Bù xiang sang xia, thành ngữ này có nghĩa là ngang bằng hoặc là không phân biệt cao thấp. Câu ví dụ thứ nhất, tha mân lẻ tờ cung chùa nắng lì, bù xiang sang xia. Tha mân lẻ tờ cung chùa nắng lì, đây là cụm danh từ làm chủ ngữ. Cung chùa nắng lì, năng lực làm việc. Tha mân lẻ tờ của hai bọn họ, bù xiang sang xia, ngang bằng nhau. Tha mân lẻ tờ cung chùa nắng lì, bù xiang sang xia. Câu ví dụ tiếp theo, liáng vầy xuyến sầu tờ sủy phíng, bù xiang sang xia, nán phân sân phụ. Liáng vầy xuyến sầu tờ sủy phíng, đây là cụm danh từ, sủy phíng, trình độ, liáng vầy xuyến sầu tờ của hai tuyển thủ, xuyến sầu nghĩa là tuyển thủ. Bù xiang sang xia, ngang nhau, nán khó để, phân là phân, tức là nhận biết ra, sân phụ thắng bại. 两位选手的水平不相上下，难分胜负。 Câu ví dụ tiếp theo, 这两家公司的财力不相上下。这两家公司的财力, đây là cụm danh từ, 财力, tài lực. 这两家公司的, của hai công ty này, 不相上下, ngang bằng nhau. Từ vựng tiếp theo đó là 不言而喻, đây cũng là một thành ngữ. Yán là nói ra, yu là hiểu. 不言而喻 nghĩa là không cần phải giải thích cũng có thể hiểu được, hoặc là không nói cũng đã rõ. Câu ví dụ thứ nhất, 只要你努力就会有收获，这个道理不言而喻。 只要你努力, chỉ cần bạn nỗ lực, 就会 thì sẽ, 有收获, có thành quả. 这个道理, đạo lý này, 不言而喻, không nói cũng rõ, ý là ai cũng có thể hiểu được điều này. 只要你努力就会有收获，这个道理不言而喻。 Câu ví dụ tiếp theo, 他老年得子，快乐的心情是不言而喻的。 他老年得子, anh ấy tuổi già có con. 老年 là tuổi già, 得 là được, 子 là đứa con. 快乐的心情, tâm trạng vui sướng, 是不言而喻的, là không nói cũng rõ, ý là ai ai cũng có thể hiểu được. 他老年得子, 快乐的心情是不言而喻的. Câu ví dụ tiếp theo, 劳动创造世界, 这是不言而喻的道理. 劳动, lao động, 创造, sáng tạo, 世界, thế giới, 这是, đây là, 不言而喻的道理. 道理, đạo lý, 不言而喻的, không nói cũng rõ. 劳动创造世界, 这是不言而喻的道理. Câu ví dụ thứ nhất, 每当想起过去的苦日子, 妈妈不由得流下了眼泪. 每当, mỗi khi, 想起, nhớ lại, 过去的苦日子, 苦日子 là những ngày khổ sở hoặc những ngày vất vả, 过去的, trước đây, hoặc dịch là đã qua. 妈妈不由得, mẹ không cầm lòng được, 流下了眼泪, rơi nước mắt. 每当想起过去的苦日子, 妈妈不由得流下了眼泪. 一阵寒风吹来, 我不由得打了一个冷战. 一阵寒风, một cơn gió lạnh. 阵 ở đây là lượng từ cho cơn gió. 寒 là hàn, tức là lạnh. 寒风 là gió lạnh. 吹来, thổi tới. 我不由得, tôi không cầm được, tức là tôi không làm chủ được. 打了个冷战, dùng mình lên một cái. 一阵寒风吹来, 我不由得打了一个冷战. Câu ví dụ tiếp theo, 看到被砸伤的小狗痛苦的样子, 老人不由得上前抚摸它. 看到, nhìn thấy, 被砸伤的小狗痛苦的样子, đây là cụm danh từ, 样子, dáng vẻ, 痛苦, đau đớn, 小狗 là con chó con, 被砸伤的, bị đập và bị thương. 看到被砸伤的小狗痛苦的样子, nhìn dáng vẻ đau đớn của con chó con bị đập và bị thương. 老人, bà cụ, 不由得, không cầm lòng được, 上前, tiến về phía trước, 抚摸它, vuốt ve nó. 看到被砸伤的小狗痛苦的样子, 老人不由得上前抚摸它. Câu ví dụ tiếp theo, 听到后面一声惨叫, 我不由得回头看. 听到, nghe thấy, 后面, phía sau, 一声, một tiếng, 惨叫, là tiếng kêu thảm thiết. 我不由得, tôi không cầm được, 回头看, quay đầu lại nhìn. 听到后面一声惨叫, 我不由得回头看. Từ vựng tiếp theo đó là 不由自主, đây là cũng là một thành ngữ. 不由自主 nghĩa là không kìm được, không tự làm chủ được hành động hoặc là cảm xúc. Câu ví dụ thứ nhất, 他受了很大的委屈, 眼泪不由自主的流了下来. 他受了, cô ấy đã phải chịu, 很大的委屈, ấm ức rất lớn, 眼泪, nước mắt, 不由自主的, tức là không kìm được, 流了下来, cứ tuôn ra. 他受了很大的委屈, 眼泪不由自主的流了下来. Câu ví dụ tiếp theo, 他身上的香水味太浓, 我不由自主地打了个喷嚏。它身上的香水味，累了古筝的香水味，木兰花，它身上的这味过哎，太浓，寡浓了，我不由自主的，都không cầm được，打了个喷嚏，hắt hơi một cái。它身上的香水味太浓，我不由自主的打了个喷嚏。Và tiếp theo chúng ta cũng có một thành ngữ đó là bù chữa sổ toàn。不择手段nghĩa là không chừa thủ đoạn nào. Chừa đây trong từ xoẻn chừa nghĩa là lựa chọn, không lựa chọn thủ đoạn nào. Tiếng Việt thì chúng ta nói là không chừa thủ đoạn nào. Câu ví dụ thứ nhất, chỉ yào nâng tứa tạo chiến, tha bù chừa sổ đoạn, sớm mơ quấy phạm tờ sự, tâu cản chùa. Chỉ yào chỉ cần, nâng có thể, tứa tạo chiến, có được tiền, tha bù chừa sổ đoạn, hắn ta không chừa thủ đoạn. Sớm mơ quấy phá tờ sự, việc phạm pháp gì, tâu cả chùa cũng đều dám làm. Chứ yào nâng tứa tạo chiến, tha bù chứa sổ đoạn, sớm mơ quấy phá tờ sự, tâu cả chùa. Câu ví dụ tiếp theo, Quê lờ nâng sân quan, tha bù chứa sổ đoạn tờ trả dụng cơ chủng yên mẫu quấy chi. Quê lờ để nâng có thể sân quan, thăng quan tiến chức. Tha bù chứa sổ đoạn tờ, hắn ta không chừa thủ đoạn, trả dụng sử dụng cửa chỗ là đủ mọi in mẫu âm mưu quỷ chỉ quỷ kế. Quê lơ nâng sơn quan, tha bù chứa sổ đoạn tờ trả dụng cửa chỗ in mẫu quỷ chỉ. Câu ví dụ tiếp theo, Quê chỉ tờ công trình trung标, tha dùng chỉ là cửa chỗ phương pháp, có thể说到了不择手段的地步。Way cũng giống như từ way lờ là để chỉ được giành được cung chấn trung标. Trung标là trúng thầu, cung chấn là công trình. Cung chấn trung标là trúng thầu công trình. Tha dùng chi lợ, anh ta đã dùng hết cửa chủng phương pháp đủ mọi cách. Khởi xua có thể nói tao lợ đã đến bù chứa sổ toàn tờ tì bù. Tì bù là bước đường hoặc là mức độ gì đó. Bù chứa sổ toàn tờ, không chừa thủ đoạn nào. Quê chỉ tờ công trình trung标, tha dùng chỉ là cửa chủng phương pháp, có thể nói tạo lỡ bù chứa sổ toàn tờ tỷ bù. Từ vựng tiếp theo đó là từ bù chữ. Bù chữ nghĩa thứ nhất là nhiều hơn hoặc là không chỉ có vậy, và nghĩa thứ hai là không ngừng, không ngớt. Trước hết chúng ta đến với nghĩa thứ nhất là nhiều hơn hoặc là không chỉ có vậy. Câu ví dụ thứ nhất, Tha gia tờ trái chán, bù chữ chưa xiên. Tha gia tờ trái chán, tài sản nhà anh ấy, bù chữ không chỉ, chưa xiên, chỗ này tức là những cái này. Tha gia tờ trái chán, bù chữ chưa xiên. Câu ví dụ tiếp theo, Ủa bù chữ ý chữ thí sinh lý, bù yào trưởng thiên, quán quảng lùa yếu xỉ. Ủa bù chữ ý chữ, mẹ không chỉ một lần, thí sinh lý nhắc nhở con, bù yào đừng, trần thiên cả ngày hoặc suốt ngày. Quán chơi, quảng lùa yếu xỉ, game online. Quảng lùa là mạng và yếu xỉ là trò chơi. Ủa bù chữ ý chữ thí sinh lý, bú yào trần thiên, quán quảng lùa yếu xỉ. Câu ví dụ tiếp theo, Tha xua chưa chữ hoán chiếu lùi yếu, hòa lờ ủ hoa yuán, ủa khả bù chữ. Tha xua, anh ấy nói, chưa chữ lần này, Hoán chiếu lùi yếu là du lịch vòng quanh thế giới. Hoa lợ đã tiêu, ủ hoa yuán 5 vạn tệ. Ủa khản, tôi nghĩ, bù chữ không chỉ có bằng đó. Tha xua chưa chữ hoán chiếu lùi yếu, hoa lợ ủ hoa yuán, ủa khản bù chữ. Và nghĩa thứ hai của nó là không ngừng hoặc là không ngớt. Chúng ta có ví dụ thứ nhất. Mấy chữ khản tha yến tờ xiao pin, đa gia tâu đa xiao bù chữ. Mấy chữ khản tha yến tờ xiao pin, đa gia tâu đa xiao bù chữ. Mấy chữ mỗi lần khản xem tha yến tờ xiao pin, tiểu phẩm mà anh ấy diễn. Xiao pin là tiểu phẩm, yến là diễn, biểu diễn. Đa gia tâu, mọi người đều, đa xiao bù chữ, cười to không ngớt. Mấy chữ khản tha yến tờ xiao pin, đa gia tâu đa xiao bù chữ. Câu ví dụ tiếp theo, Sinh mệnh bù xi, phần đầu bù chữ sinh bình nghĩa là cuộc sống, sinh mệnh. Bù si nghĩa là không ngừng nghỉ. Phần đầu phấn đấu, bù chữ không ngừng. Câu này nghĩa là sống không ngừng, phấn đấu không ngừng. Sinh mệnh bù si, phần đầu bù chữ. Từ vựng tiếp theo đó là từ bù chú. Bù chú, chú là đầy đủ, bù chú nghĩa là thiếu, thiếu khuyết hoặc là không đủ. Câu ví dụ thứ nhất, bạn song ngữ yêu ở yuán, của mình kinh nghiệm bù chú. Bạn là tổ chức hoặc làm, ở đây chúng ta dịch nghĩa là mở. Song ngữ yêu ở yuán, trường mầm non song ngữ. Song ngữ nghĩa là song ngữ, yêu ở yuán là trường mầm non. Của mình, chúng tôi, kinh nghiệm, kinh nghiệm, bù chú, chưa đủ. Bạn song ngữ yêu ở yuán, của mình kinh nghiệm bù chú. Câu ví dụ tiếp theo, chưa chữ hoạt động, kinh phê bù chú đợ bù phần, của phụ trợ giải quyết. Chưa chữ hoạt động, hoạt động lần này, kinh phê bù chú đợ bù phần là phần, bù chú là không đủ, tức là còn thiếu, kinh phê là kinh phí. Của phụ trợ, tôi phụ trách, giải quyết, giải quyết. Chưa chữ hoạt động, kinh phê bù chú đợ bù phần, của phụ trợ giải quyết. Câu ví dụ tiếp theo, 这次的失败使我意识到自己还有很多不足的地方. 这次的失败, thất bại lần này, 使我, khiến cho tôi, 意识到, là ý thức đến được hoặc nhận ra được. 自己, bản thân mình, 还有, còn có, 很多不足的地方, rất nhiều chỗ thiếu khuyết. 这次的失败使我意识到 自己还有很多不足的地方。Câu ví dụ tiếp theo, 参加活动的人数不足80人。参加活动的人数 đây là cụm danh từ, 人数 số người, 参加tham gia, 活动 hoạt động, 不足 không đủ, 80人 80 người, cũng có thể nói là 80个人。参加活动的人数不足80人。Từ vựng tiếp theo đó là từ bố trí. Bố trí nghĩa là cách bài trí, bố cục hoặc là sự sắp đặt và trình bày. Câu ví dụ thứ nhất, chia tài thiên tập bố trí, sử dụng tả phang. Chia tài thiên tập bố trí, bố trí là cách bài trí và chia tài thiên là sảnh tiếp tân, tức là sảnh tiếp khách hàng. Sử dụng thiết thực, tả phang, rộng rãi. Chia tài thiên tập bố trí, sử dụng tả phang. Câu ví dụ tiếp theo, hoa yuán de bù jú hen jing qiao. Hoa yuán de bù jú, bố cục của vườn hoa, hen jing qiao, rất tinh tế. Hoa yuán de bù jú hen jing qiao. Câu ví dụ tiếp theo, ta de jian zhu tu zhi zhan shi le fang jian de bù jú. Ta de jian zhu tu zhi, bản vẽ kiến trúc của anh ấy. Tu zhi là bản vẽ, jian zhu là kiến trúc. Giản sư lở đã thể hiện phán gian đỡ bù trí, cách bài trí của căn phòng. Tha tờ gian trụ thú chữ giản sư lở phán gian đỡ bù trí. Từ vựng cuối cùng trong bài hôm nay đó là từ bù trừ. Bù trừ có hai nghĩa sau đây. Nghĩa thứ nhất là sắp xếp, xếp đặt, bày biện hoặc là trang trí, vừa là danh từ vừa động từ. Và nghĩa thứ hai là bố trí, xếp đặt công việc hoặc là việc học tập. Trước hết chúng ta đến với nghĩa thứ nhất là sắp xếp, xếp đặt, bày biện hoặc trang trí. Ví dụ, 他们正在布置会议室. 他们正在, họ đang, 布置, bày biện hoặc bố trí, 会议室, phòng họp. 他们正在布置会议室. Câu ví dụ tiếp theo, 他俩在精心地布置新房. 他俩在, hai bọn họ đang, chín xin tợ là một cách tỉ mỉ, bù trừ bày biện, xin phán căn nhà mới. Tha lẻ chạy chín xin tợ bù trừ xin phán. Và nghĩa thứ hai của nó là bố trí xếp đặt công việc hoặc là việc học tập. Ví dụ, chín thiên lão sư bù trừ lỡ bù sảo chùa dễ. Chín thiên hôm nay, lão sư cô giáo bù trừ lỡ đã bố trí bù sảo chùa dễ, không ít bài tập về nhà. 今天老师布置了不少作业。Câu ví dụ tiếp theo, 您布置的任务, 我们已经完成了您布置的任务. Đây là cụm danh từ Rân u, nhiệm vụ. Nín, ở đây chúng ta có thể dịch là sếp. Bù trừ tờ, bố trí. Women ý chiên, chúng em đã hoàn thành lợ, hoàn thành rồi. Nín bù trừ tờ, rân u, women ý chiên, hoàn thành lợ. Thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã học xong các từ và các câu của bài hôm nay rồi. Rất nhiều từ và các câu thú vị và hữu ích phải không các bạn? Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nghe và đọc lại nhiều lần nữa theo bạn Linh Sĩ Yên nhé. Bye bye! 不可思议，魔术师能让鲸鱼停止挥，真是不可思议。这次比赛我们队拿到了冠军，真是太不可思议了。小王一直都是班上倒数第一名，这次 竟然考了100分，简直太不可思议了。不然，快一点，不然我们要迟到了。你快上车吧，不然车就开走了。你给家里打个电话 报平安吧，不然妈妈会担心的。多亏你给我们带路，不然的话，我们就迷路了。不如，几年不见，老王的健康状况不如从前了。写汉字 我不如他写得好。我奶奶的记忆一年不如一年，这种人真是连禽兽都不如。与其在这里等他，不如我们今天去找他吧。与其在家待业，不如 自己去创业，与其成天上网玩游戏，不如看书和打球。不如我们就跟父母坦白吧，这样瞒着他们也不是好办法。不相上下。 他们俩的工作能力不相上下，两位选手的水平不相上下，难分胜负。这两家公司的财力不相上下，不言而喻。只要你努力，就会有收获。 这个道理不言而喻。他老年得子，快乐的心情是不言而喻的。劳动创造世界，这是不言而喻的道理。不由得，每当想起过去的苦日子， 妈妈不由得流下了眼泪。一阵寒风吹来，我不由得打了一个冷战。看到被砸伤的小狗痛苦的样子，老人不由得上前抚摸它。 听到后面一声惨叫，我不由得回头看。不由自主，他受了很大的委屈，眼泪不由自主地流了下来。他身上的香水味太浓，我不由自主地打了个喷嚏。不择手段， 只要能得到钱，他不择手段，什么违法的事情都敢做。为了能升官，他不择手段地采用各种阴谋诡计。为了取得工程中标，他用尽了各种方法，可以说到了不择手段的地步。不止，他家的财产不止这些。我不止一次提醒你，不要整天玩网络游戏。他说这次环球旅游花了50000元，我看不止。每次看他演的小品，大家都大笑不止。生命不息，奋斗不止。不足，办双语幼儿园，我们经验不足。这次活动经费不足的部分，我负责解决。这次的失败使我意识到自己还有很多不足的地方。参加活动的人数不足80人。布局，接待厅的布局实用大方，花园的布局很精巧，它的建筑图纸展示了房间的布局。布置，他们正在布置会议室，他俩在精心地布置新房。今天老师布置了不少作业。您布置的任务我们已经完成了。